Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, hừ lạnh, chị gái Ngô Bình kết hôn và sống ở Đông Lăng. Chị ta đến đây không phải để thăm ai, mà là để ép Dương Tiểu Yến ly hôn. Sáng nay, Dương Tiểu Yến đi làm ở xưởng giày. Chị dâu cả tìm đến xưởng, tỏ ra quan tâm bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Chị ta diễn giỏi đến mức chị Khánh Mai cũng bị lừa. Còn trách Dương Tiểu Yến không biết điều. Nhưng sự thật là Dương Tiểu Yến chỉ dậy muộn, không kịp làm bữa sáng cho chị dâu. Thế là chị ta không vui, liền mách với Ngô Bình. Kết quả, anh ta chẳng thèm phân biệt phải trái. Về đến nhà liền đánh cô ấy một trận. Lục Trầm nhíu chặt chân mày, trong mắt đầy phẫn nộ. Người đàn ông này thật sự khốn nạn. Không chỉ có vậy đâu. Tần Chiêu Chiêu nghiến răng. Anh ta còn dùng chăn che người Dương Tiểu Yến rồi đánh. Để không ai phát hiện cô ấy bị bạo hành. Anh còn nhớ vết bầm tím trên cổ tay cô ấy không? Đó là do Ngô Bình túm chặt, lôi cô ấy vào phòng mà ra. Lục Trầm giận đến mức buông đũa xuống bàn. Theo quan điểm của anh, đàn ông đánh phụ nữ đã là hành vi đê hèn. Nhưng Ngô Bình không chỉ đánh vợ, mà còn dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để ép cô ấy ly hôn. Một kẻ như vậy không thể gọi là con người. Anh nhớ lại trước đó mình từng khuyên Tần Chiêu Chiêu đừng can thiệp vào chuyện nhà người khác. Nhưng bây giờ, nghe đến những gì Dương Tiểu Yến đã trải qua, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh nhìn Tần Chiêu Chiêu, nghiêm túc hỏi, vậy Dương Tiểu Yến định thế nào? Nếu cô ấy cần giúp, anh có thể giúp cô ấy khiến Ngô Bình phải trả giá. Tần Chiêu Chiêu khẽ thở dài. Sáng nay em đã nói rất nhiều với cô ấy. Cô ấy bảo sẽ về suy nghĩ. Ngày mai em và chị Khánh Mai sẽ đến nhà cô ấy xem tình hình. Rồi mới quyết định. Được, Lục Trầm không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt anh ánh lên sự lạnh lẽo. Tần Chiêu Chiêu biết gần đây anh đang điều tra vụ của A Khôn. Không biết mọi chuyện đã tiến triển đến đâu rồi. Về chuyện A Khôn, anh đã có tin tức gì chưa? Nghe đến cái tên này, sắc mặt Lục Trầm trầm xuống. Người chỉ điểm của anh đã bị giết. Vụ án vẫn đang được Cục Công an thành phố Đông Lăng điều tra. Hôm nay anh đã gọi điện hỏi thăm, nhưng vẫn không có manh mối nào hữu ích. Anh chắc chắn rằng A Khôn đã biến mất ở căn nhà 2 tầng bỏ hoang đó. Đối thủ lần này không phải hạng tầm thường. Tên tội phạm lẽ ra có thể bắn chết anh ngay lập tức, nhưng hắn lại chọn giết người chỉ điểm ngay trước mặt anh. Hắn không những ngạo mạn mà còn cố tình khiêu khích, hoàn toàn không coi anh ra gì. Tất cả manh mối về A Khôn đều đứt đoạn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Chừng nào chưa tìm ra hắn, anh vẫn không thể yên tâm. Chuyện này tuyệt đối không thể nói với Tần Chiêu Chiêu. Anh không muốn cô lo lắng. Vẫn chưa có tin tức gì. Tần Chiêu Chiêu nhíu mày, lo lắng thay anh, tên A Khôn này chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay hay sao mà trốn kỹ đến vậy? Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Lục Trầm khẽ mỉm cười, cố gắng trấn an, dù có là chuột, cũng không thể trốn mãi dưới cống. Chỉ cần hắn ló mặt, chúng ta sẽ có cơ hội. Anh dừng lại, ánh mắt trầm xuống, Chiêu Chiêu, điều anh lo nhất là sự an toàn của em. Nhà của gia đình chiến sĩ ở tiểu đoàn 2 cũng cách xa khu này, mai anh đưa em qua đó nhé. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy thì vui vẻ hẳn. Có xe đưa đón thì ai lại muốn đi bộ chứ? Mai anh không bận à, ngày nào anh cũng bận. Nhưng nếu không đưa em đi, anh sẽ không thể tập trung làm việc được. Cô bật cười, gắp cho anh một miếng thức ăn. Chồng em đối với em thật tốt. Lục Trầm vui vẻ nhận lấy. Ánh mắt tràn đầy ý cười. Anh rất thích nghe cô gọi mình là chồng. Mỗi lần nghe từ này, trong lòng anh đều dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Em là người anh yêu. Không tốt với em thì tốt với ai? Sau khi ăn xong, Cả hai cùng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Tần Chiêu Chiêu lén nhìn anh, rồi nghiêm túc nhắc nhở. Anh đừng quên lời hứa với em sáng nay đấy. Lục Trầm giả vờ ngơ ngác. Anh đã hứa gì với em nhỉ? Cô trừng mắt. Anh biết rõ còn cố tình giả vờ. Lục Trầm nhớn mày. Thật sự anh quên rồi. Em nhắc lại đi. Tần Chiêu Chiêu nghiến răng. Anh đã hứa là tối nay ngủ riêng. Không được làm phiền em. Lục Trầm bật cười. Nhẹ gõ lên trán cô. Ánh mắt tràn đầy yêu thương. Được rồi, anh chỉ đùa thôi. Anh đã hứa thì sẽ giữ lời. Cô vẫn có chút nghi ngờ. Anh nói thật chứ? Đương nhiên, anh cười, rồi tắt đèn. Cả hai nằm xuống. Chưa được bao lâu, Lục Trầm liền vươn tay kéo cô vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ. Hai đêm nay cô không ngủ ngon. Ban ngày lại đi làm ở xưởng giày. Dù không nặng nhọc nhưng vẫn khiến cô kiệt sức. Chẳng bao lâu sau, cô đã ngủ say, nghe tiếng thở đều đặn của cô. Lục Trầm khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Dù nhắm mắt nhưng anh vẫn không thể ngủ. Trước khi hai người chính thức thành vợ chồng, anh còn có thể kiềm chế. Nhưng bây giờ, anh đã được nếm trải cảm giác ngọt ngào ấy rồi. Làm sao có thể quên được? Anh cố gắng đè nén cảm xúc, cẩn thận rời khỏi giường, đi ra sân dùng nước lạnh rửa mặt, rồi đi vòng quanh sân vài vòng để cơ thể bớt nóng. Khi cảm thấy bình tĩnh lại, anh mới quay vào phòng, nhưng lần này, anh không dám ôm Tần Chiêu Chiêu nữa. Anh không tin tưởng vào chính mình. Cách chương